Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, tổn hại thần điện. 6. Bởi vì kỹ năng làm lạnh đến duyên cớ, Dạ Sắc đoán chừng nếu là chỉ dựa vào tự nhiên chi quang cùng tự nhiên tù lung tuôn ra 100 trái. Tim, kia trên cơ bản cái này địa đồ là lạnh, tính toán phía dưới. Hắn từ bỏ chính mình ma pháp sư tôn nghiêm, dùng tới dược tề, dù sao hắn cũng không giống cái ma pháp sư. Thích thế nào a? Dụ quái, ném thuốc, tẩu vị tiếp tục dụ quái. Một bộ này động tác Dạ Sắc thuần thục vô cùng. Tại dược tề lên tới cấp 6 phó chức nghiệp về sau, phạm vi bên trên đã không phải là lúc đầu 80 nhân 80, mà là biến đổi từ đầu. Dược tề có được phạm vi hiệu quả theo thuần thục đẳng cấp gia tăng, trước mắt bán kính 50, từ hình vuông phạm vi biến thành hình tròn, phạm vi hơi tăng lớn, bất quá đối với Dạ Sắc mà nói cũng không có quá lớn khác nhau. Dù sao dược tề tác dụng mục tiêu đều là tại những này đồ hình điểm trung tâm, là tròn vẫn là phương, tất cả đều chạy không ra được. Tại kinh khủng dược tề phạm vi cùng tổn thương phía dưới, hắn mặc dù tại trên địa đồ tốc độ tiến lên chậm nhất, nhưng ngược lại trở thành nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ người. Mà đang thu thập đủ 100 trái tim về sau, tất cả dân bản địa trong nháy mắt hư không tiêu thất. Bành tương đương, ta sát tương đương đau, trừ 17 Dạ Sắc nửa quỳ vuốt vuốt đầu. Vừa rồi hồi phục Nguyệt Ảnh Hàn Xương tin tức lúc không có lưu tâm chân dưới, một không chú ý bị một khối đá vụn trượt chân, đầu đập đến một cây trên trụ đá. Cũng chính là ở trong game, trong hiện thực trên đầu của hắn tuyệt đối hội sưng lên một cái bọc lớn. Hắn một bên vò đầu một bên đứng dậy, nhưng mà đưa đến một nửa người đột nhiên cứng đờ. Phía bên phải của hắn là một gian mở mở cửa phòng ốc. Căn phòng này phòng độ hoàn hảo bên trên muốn cao một chút. Tối thiểu vách tường vẫn là đứng vững vàng, không có sụp đổ. Tại hắn khóe mắt quét nhìn bên trong, kia trên vách tường thình lình khắc họa lấy rất nhiều đường cong. Khả năng này là nhiệm vụ cần thiết bích họa. Dạ Sắc đẩy ra nửa đậy môn, mặc dù nóc nhà đã sập một nửa, nhưng là không trở ngại hắn đi đến mặt này vách tường trước mặt. Hắn nhíu mày, bởi vì bích họa nửa phần dưới bị đá vụn chờ rác rưởi chặn lại một bộ phận. Hắn chỉ có thể lựa chọn thu hồi ma trượng, sau đó từng khối dịch chuyển khỏi đá vụn. Đại khái sau 10 phút, rác rưởi bị thanh lý không sai biệt lắm, lộ ra một chương còn tính hoàn chỉnh bích họa. Dạ Sắc lấy tay lau sạch sẽ cho bụi về sau, hắn chi nhánh nhiệm vụ 4 bức bích họa từ 0/4 biến thành 1/4. Cái này đích xác là nhiệm vụ cần thiết bích họa. Đây là Dạ Sắc lui về sau một bước, để cho mình nhìn cẩn thận hơn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin chi ý. Bích họa cũng không tính là quá lớn, chừng 2 mét độ cao, độ rộng muốn nhỏ một chút. Lấy đen đặc đường cong phác họa ra hai cái lẫn nhau trùng điệp hình tam giác. Cũng chính là lục mang tinh. Lục mang tinh nội bộ tán lạc rất nhiều màu xám. Hỏa sai nhân. Holy shit. Này làm sao nói cũng là đã từng thần điện. Có chút nghệ thuật cảm giác có được hay không? Hỏa sai nhân náo loại nào? Tài nghệ này ta tìm tiểu học năm thứ 2 đều so với các ngươi vẽ tốt. Dạ Sắc rất là im lặng. Nếu không phải nhiệm vụ nhắc nhở hoàn thành 1/4, hắn tuyệt đối lập tức quay người rời đi, lấy là tìm nhầm địa phương. Cả bức bích họa ngoại trừ lục mang tinh tương đối thẳng tắp nghiêm túc, những vật khác nhìn tựa như là tiểu hài tử vẽ xấu buồn cười. Hỏa sai nhân gần như hỗn loạn tùy ý phân bố tại to lớn lục mang tinh bên trong. Mà lục mang tinh trung tâm nhất, cũng chính là nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu địa phương, thình lình có chút 6 cái màu sắc khác nhau hỏa sai nhân. kia 6 cái màu sắc khác nhau hỏa sai nhân cùng 6 cái chìa khóa nhan sắc phân loại giống như đúc. Chỉ là so phổ thông màu xám hỏa sai nhân muốn lớn hơn một phần. Dạ Sắc Xích lại gần đi xem trung tâm mấy cái kia hỏa sai nhân. Bọn chúng chung quanh ẩn ẩn còn có một loại đối ứng màu sắc vết tích. Nhưng không biết là cái gì, nếu không trước đoạn cái cầu, lại thế nào nhìn cái này bích họa cũng sẽ không thay đổi thành hoa. Nhưng cái này bích họa lại móc không xuống, Dạ Sắc chỉ có thể đoạn cái cầu lấy đó từng du lịch qua đây. Ta tới qua, nhưng ta lại đi, cái khác đội ngũ đang thu thập đến 100 mai trái tim về sau. Nghênh đón tràng cảnh này cuối cùng boss, một vị người mặc màu xanh chế phục, tay cầm song chủy nhân viên thần chức, Sa Đọa Thần Quan, HP 50.000, 50.000 MP, 600/600 tổn thương, mỗi lần công kích cắt giảm 10% MP, MP thấp hơn 50% lúc đem chuyển hóa là tiêu hao HP. Thiên quân người cẩn thận. Công kích của hắn tốc độ nhất định thật nhanh, trừ 120 đến 120 thương lãng chi thủy lời còn chưa dứt. Sa Đọa Thần Quan liền lấy như bay tốc độ đối đứng tại đằng trước nhất chỉ thiên quân tạo thành 2 lần tổn thương, lớp trưởng lập tức hạ bẫy dập, những người khác có cơ hội đối thần quan sử dụng giảm tốc độ dược tề. Cái này cái quỷ gì tốc độ? Thương lãng chi thủy sắc mặt thay đổi, thần quan kinh khủng di động cùng tốc độ công kích để bọn hắn âm thầm kêu khổ. Kỹ năng cơ hồ sờ không tới thần quan, ném ra bên ngoài tất cả đều là miss, chỉ có thể tìm kiếm cơ sẽ dùng tới dược tề thương nơi đó mua được 20% giảm tốc độ dược tề. Sau đó lại tiến hành công kích, còn lại đội ngũ cách làm cũng đều cơ bản giống nhau. Phàm là mang theo giảm tốc độ hiệu quả kỹ năng hoặc là tiêu hao phẩm toàn bộ dùng tới. Bằng không bọn hắn sẽ bị thần quan công việc chơi diều chết. Gia hỏa này quá nhanh, so thiên dược 3 gam còn nhanh hơn, đều muốn ra tàn ảnh. Thảm nhất đội ngũ vẫn như cũ là lòng bàn chân khảm kim cương. Bọn hắn tại đẳng cấp bên trên không thế nào thua công hội đội ngũ. Nhưng phối hợp thêm kém nhiều lắm, lòng bàn chân khảm kim cương đáy mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Lúc này mới cái thứ hai tràng cảnh, liền bị bức ra át chủ bài đến, thực sự không phải hắn muốn nhìn đến. Trọng lực đồ đằng, sử dụng sau triển khai một cái phạm vi lớn lực trường. Lực trường bên trong tất cả địch nhân đem bị giảm tốc độ 20%. Cũng cách mỗi 5 giây đối với địch nhân tạo thành 1 giây cứng ngắc hiệu quả. Tiếp tục 3 phút, coi như chống nổi tràng cảnh này. Kia kế tiếp tràng cảnh làm sao bây giờ? Phối hợp, vẫn là phối hợp. Thật đúng là cần sáng tạo một cái công hội không thành. Lòng bàn chân khảm kim cương có chút căm, giận bất bình. Hắn là cái người chơi tự do. Vốn cho là có trang bị có đẳng cấp liền có thể treo lên đánh hết thảy. Kết quả tại một ít cao cấp trước mặt quái vật triệt để lọt nhân bánh. Hắn mặc dù có đến từ trưởng bối gia tộc xí nghiệp, lại hắn lại không có gì năng lực quản lý. Công việc lúc cấp dưới một đống văn bản tài liệu phóng tới trên bàn công tác đầu hắn đều muốn nổ. Bởi vậy hắn một mực không có sáng tạo công hội dự định. Nhưng hắn lại không nghĩ gửi người ly dưới gia nhập cái khác công hội. Hai xung đột lẫn nhau dưới tạo thành bây giờ tình cảnh lúng túng. Một bên khác, tại trên địa đồ biểu hiện tiến trình chậm nhất Dạ Sắc. Tự nhiên cũng là gặp Sa Đọa Thần Quan. Bất quá cùng những cái kia đội ngũ khác biệt. Bọn hắn là bị thần quan chơi diều. Mà Dạ Sắc thì là tại chơi diều thần quan. Đầm lầy dược tề. Giảm bớt địch nhân 40% tốc độ di chuyển. Tiếp tục 5 phút đồng hồ, thuốc của hắn hiệu quả tăng cường cũng đạt tới 60%. Tăng thêm dưới cao tới 64% giảm tốc độ tương đương trực tiếp chặt thần quan một cái chân. Thật sự là hắn tại phân tích bích họa thời điểm bị thần quan ở sau lưng đánh lén thọc 3 đao. Trong nháy mắt nhớ tới một ít không tốt hồi ức. khí dạ sắc một cái tự nhiên tù lung, sau đó ném lên đắt đỏ đầm lầy dược tề. Biến thành dắt chó hình thức, ta bảo ngươi phía sau đâm đao. Tự nhiên chi quang, trừ 2101, ta bảo ngươi còn ngay cả đâm ba đao. Tự nhiên tù lung, trừ 1932, cầm hai thanh vũ khí không tầm thường đúng không? Hỏa cầu, trừ 271, chính diện cương A. Đánh lén tính cái gì hảo hán? Băng chùy, trừ 263, không phải ngươi chết liền là ngươi chết. Dù sao ngươi nhà chết chắc rồi. Đá bay, trừ 87, dạ sắc trực tiếp dùng chính mình trong hiện thực ứng dụng thuần thục thể thuật gạt ngã thần quan. Bởi vì chúng đích đầu nguyên nhân, thế mà còn tạo thành một cái có phần là khả quan tổn thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.